Bất Diệt Long Đế, chương 2481, dẫn hắn đi nghịch Long Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân công tử có chút hoài nghi quét mắt Lục Ly vài lần, Lục Ly nghĩ nghĩ, lần nữa thả ra Bác Long thuật, trên thân cường đại khí huyết lập tức tràn ngập mà ra. Tại Lục Ly phóng thích Bác Long thuật về sau, lập tức có vô số thần niệm quét tới, bất quá Lục Ly lập tức thu vào, chắp tay nói. Vân công tử, Bác Long thuật thiên hạ vô song, loại trừ Tử Đế bên ngoài còn không người tu luyện thành công, cái này đủ để chứng minh thân phận của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân công tử vẫn còn có chút chần chờ, bởi vì ai biết đây có phải hay không là Bác Long thuật, bất quá Lục Ly thần thể tiểu thành, cái này hắn ngược lại là có thể cảm ứng ra tới. Ngay tại hắn chần chờ không định giờ, một giọng già nua truyền đến. Nghịch Long Vân, dẫn hắn vào đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, Nghịch Long Vân thoáng cái thái độ trở nên cung kính, hướng bên trong một cái doanh trại chắp tay, sau đó hướng Lục Ly chắp tay nói. Các hạ đi theo ta, đúng, còn không có xin hỏi các hạ kêu cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly không có che giấu mình chân thực tính danh, nghĩ nghĩ nói bổ sung. Ta xem như Tử Đế nửa cái truyền nhân đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điểm này Lục Ly không có nói sai, trên mặt rất là thản nhiên. Nghịch Long Vân cũng không có hỏi nhiều, mang theo Lục Ly hướng cái kia doanh trại đi đến. Doanh trại bên ngoài cũng không có quân đội thủ hộ, bất quá bên này không người nào dám tới gần, Nghịch Long Vân tại doanh trại cửa ra vào đứng thẳng, những người còn lại lập tức canh giữ ở bên ngoài. Nghịch Long Vân truyền âm cho Lục Ly nói. Đợi chút nữa tiếp kiến ngươi là chúng ta Bình trưởng lão, hy vọng các hạ đối với chúng ta trưởng lão tôn kính một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly khẽ vuốt cằm, Nghịch Long Vân mang theo Lục Ly tiến vào, đi vào bạch quang lóe lên, Lục Ly phát hiện xuất hiện tại một tòa cung điện màu đen bên trong, đại điện bên trong ngồi một cái hắc bào lão giả, khuôn mặt giếng nước yên tĩnh, trên thân cũng không có quá mạnh khí tức không bằng hắn nhàn nhạt liếc qua, lại làm cho Lục Ly cảm giác rất lớn áp lực. Người này là ngũ kiếp cường giả, nghe nói Nghịch Long tộc thả ra bản tộc thần thông về sau thực lực có thể tăng lên 10 lần, sở dĩ người này chiến lực không thể khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tăng thêm người này là Lục Linh gia tộc trưởng lão, Lục Ly không dám khinh thường, cung cung kính kính hành lễ nói. Vãn bối Lục Ly, gặp qua Bình trưởng lão, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bình trưởng lão khẽ vuốt cằm, có chút hiếu kỳ hỏi. Tử Đế năm đó bị Dương Đế chém giết đi về cõi tiên, nghe nói đầu lâu hiện tại cũng không có thu hồi lại, ngươi là từ chỗ nào học tập đến Bác Long thuật? Lục Ly nghĩ nghĩ không có giấu giếm, thẳng thắn công bố nói ra. Tử Đế năm đó xác thực bị chém giết, nhưng hắn nhục thân lại bay mất tại hạ dưới cơ duyên xảo hợp đạt được Tử Đế nhục thân. Đương nhiên hiện tại đã trả lại cho Doãn gia, Bác Long thuật liền là theo Tử Đế nhục thân nội sam ngộ đoạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thì ra là thế, Bình trưởng lão khẽ vuốt cằm, sau đó hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy ngươi đến Nghịch Long tộc chỗ vì chuyện gì? Ta nhớ được chúng ta cùng Doãn gia cũng không có bất cứ quan hệ nào, mà lại hiện tại Doãn gia có thể cùng tộc ta làm gì giao dịch? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bình trưởng lão ngữ khí rất bình thản, nhưng trong khung kiêu căng lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghịch Long tộc thế nhưng là tồn tại mấy trăm vạn năm siêu cấp cường tộc, là viễn cổ thời đại tựu xưng bá mảnh này đại lục thập đại thần tộc. Trái lại Doãn gia quật khởi thời gian không lâu, Tử Đế chết một lần Doãn gia đã xuống dốc. Bây giờ còn có thể bảo tồn lại, vẫn là Tử Đế năm đó cùng Lẫm Đông đại lục bên kia mấy cái đại đế có chút hương hòa tình, nếu không sớm bị diệt tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác, Doãn gia cùng Nghịch Long tộc hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại, Doãn gia cũng ở xa Lẫm Đông đại lục, cùng Nghịch Long tộc làm sao kéo tới bên trên quan hệ. Lục Ly lấy ra một mai hạt châu màu vàng, đưa cho Bình trưởng lão, trong hạt châu cổ kinh sớm bị hắn lấy ra, Đại Ma Vương nói, chỉ cần xuất ra hạt châu này, Nghịch Long tộc tự nhiên là hội. Sẽ, giao dịch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đưa đi qua nói ra. Bình trưởng lão, ngươi xem một chút hạt châu này, nhờ ta đến giao dịch, người nói, chỉ cần xuất ra hạt châu, các ngươi gia tộc tự nhiên sẽ cùng ta làm giao dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bình trưởng lão cùng Nghịch Long Vân ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Bình trưởng lão rất hiếu kỳ cầm lấy hạt châu nhìn một phen, cũng không có phát hiện cái gì khác biệt. Hắn nghĩ nghĩ quán chú thần lực đi vào, hạt châu kia lập tức phát sáng lên, phía trên xuất hiện như ẩn như hiện nhàn nhạt thần văn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bình trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, cẩn thận nhìn chằm chằm hạt châu bên trên văn lộ, hắn nhìn mấy lần về sau, sắc mặt biến đến trịnh trọng lên, khẽ vuốt cằm nói. Mặc dù ta không biết cụ thể nội tình, nhưng hạt châu này cùng tộc ta hoàn toàn chính xác có quan hệ, hạt châu bên trên có tộc ta đặc thù ấn ký. Hô hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly như chút được gánh nặng, đại ma vương không có lừa hắn, giao dịch này cũng không có vấn đề, hiện tại tựu thấy thế nào tìm tới Lục Linh. Hắn không dám mạo hiểm vậy mà hỏi thăm, chuẩn bị trước điệu thấp tìm hiểu một phen. Bình trưởng lão trầm ngâm một lát nói ra, Lục Ly đúng không, ta phái người hộ tống ngươi hồi trở lại Nghịch Long Cốc, việc này ta không hiểu rõ nội tình, cần trong tộc các trưởng lão khác cùng ngươi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu, khom người nói, đa tạ bình trưởng lão, Nghịch Long Vân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bình trưởng lão ném ra một tấm lệnh bài, hạ lệnh. Ngươi dẫn người hộ tống Lục Ly hồi trở lại Nghịch Long Cốc, trên đường không phải xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, xảy ra sự tình gì là hỏi. Tuân lệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nghịch Long Vân cúi người nghe lệnh, mang theo Lục Ly đi xuống, sau khi đi ra Nghịch Long Vân thái độ rõ ràng thân hòa một chút, hắn chắp tay nói. Lục công tử, bên này không thể mở ra vực môn, cho nên chúng ta cưỡi chiến thuyền trở về. Ta đi trước an bài một chút, một ngày sau đó xuất phát, ngươi nghỉ ngơi trước thoáng cái, như thế nào? Có thể, Lục Ly nhẹ gật đầu, thái độ cũng rất tốt, chắp tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm phiền Vân công tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đừng kêu Vân công tử, Nghịch Long Vân thái độ càng thêm thân hòa, nói ra. Ta ở trong tộc chỉ là chi thứ con em, không gọi được công tử, ngươi gọi ta Nghịch Long Vân liền tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy ta bảo ngươi Vân đại ca đi. Lục Ly không có mang mặt nạ, sinh mệnh khí tức cùng khuôn mặt đều rất trẻ trung, Nghịch Long Vân niên kỳ không tính tuổi còn rất trẻ, khẳng định so với hắn lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nghịch Long Vân mang theo Lục Ly đi một cái doanh trại, Lục Ly ở bên trong bình yên ở lại, vừa mới đi vào một đạo truyền âm tựu vang lên. Tiểu Lục tử, đã ngươi sắp xếp xong xuôi, lão phu cũng rút lui. Nhớ kỹ sự tình xong xuôi, đến Đại Phật Sơn tìm ta. Lục Ly nhẹ gật đầu, hướng thiên gia tử bên kia phương hướng chắp tay, thiên gia tử không có tiếp tục truyền âm, hẳn là khống chế thần hành chu bay mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly an tâm ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi, nơi này có rất nhiều cường giả, hắn cũng không dám lung tung dò xét. Nơi xa không ngừng truyền đến tiếng nổ, hiển nhiên trong chiến trường ở giữa còn tại khai chiến, bất quá song phương chiến đấu hẳn là đều có khắc chế, không có toàn bộ đại quân triệu tập ra ngoài, chỉ là xuất động một phần nhỏ quân đội. Một ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nghịch Long Vân tới, Lục Ly theo hắn đi ra ngoài, Nghịch Long Vân cũng không có lấy ra chiến thuyền, mà là mang theo 50 người cùng Lục Ly điệu thấp về phía tây bên cạnh tiến lên. Lục Ly, hiện tại bên này so sánh hỗn loạn, địch nhân trinh sát tương đối nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nghịch Long Vân thấp giọng cùng Lục Ly giải thích nói, chúng ta rời đi trước phụ cận tránh cho bị địch nhân trinh sát đến hành tung, phục kích chúng ta. Các loại, chờ, rời đi phụ cận về sau chúng ta lại cưỡi chiến thuyền rời đi. Tốt, nghe ngươi an bài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhẹ gật đầu, Nghịch Long Vân bọn hắn khẳng định thường xuyên đến trở lại Nghịch Long Cốc, bọn hắn có kinh nghiệm. Hắn hai mắt đen thui, tự nhiên đi theo Nghịch Long Vân đi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nghịch Long Vân cười cười nói ra. Bên này là chúng ta Nghịch Long tộc địa bàn, chúng ta cũng không phải đặc biệt nhân vật trọng yếu, Thủy Vân Điện không sẽ phái cường giả phục kích. Giao diện cho điện thoại, cách chương.